Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 763, dung chuyển đêm trước. Khi Vinh Đào Đào trở về đế vương tầm cung thời điểm, bóng đêm càng thâm, trong phòng ngủ, nhân loại các binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có Trị Cương thủ vệ, có nhắm mắt dưỡng thần, Cẩm Ngọc Yêu tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Giờ phút này đang ngồi ở to lớn ghế xương bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không để ý tới tay trái tay phải đợi hai tên gia hỏa. Tiết Nguyệt Xà Yêu, Tùng Tiết Chí Tẩu, thời gian kéo đến càng dài, hai vị chủng tộc thống lĩnh liền càng tâm thần bất định. Đám nhân loại kia hồn võ giả phong cách khác nhau. Trong đó nhất làm cho bọn chúng khó chịu, chính là nhân tộc kia lão đầu. Cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt âm tàn đến đáng sợ. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm tử khí. Tiết Nguyệt Xà Yêu tộc trưởng suýt nữa cho là mình đụng phải lão tổ tông. Lão gia hỏa này thật là nhân tộc a. Xác định không phải chúng ta Tiết Nguyệt Xà Yêu bộ tộc tu hành ngàn năm đằng sau huyễn hóa ra tới hình người. So với không biết làm sao Tiết Nguyệt Xà Yêu mà nói, Tùng Tiết Chí Tẩu tâm thái tương đối an ổn một chút. Khi nó biết được chính mình đế vương đã đầu nhập vào nhân tộc một khắc này, Tùng Tiết Chí Tẩu nội tâm là vui vui mừng. Đối với Tùng Tiết Chí Tẩu mà nói, không còn ai so Cẩm Ngọc Yêu càng thích hợp cùng ngoại tộc thương lượng, mà có thể may mắn tại ban đêm nhận nhân tộc triệu kiến. Tùng Tiết Chí Tẩu biết được, chính mình hành động đã vào nhân tộc mắt, đội ngũ này đứng được cũng rất kịp thời. Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc cùng những chủng tộc khác khác biệt. Nó có đại lượng tộc nhân quay chung quanh tại Long tộc nơi ở biên giới đứng lặng. Số Thiên Tùng Tiết Chí Tẩu, tuyệt đại đa số cũng đều là đại thụ hình thái. Không có lột xác thành là thụ nhân. Năng lực hành động chậm chạp bọn chúng. Cùng những cái kia nói đi là đi. Linh hoạt tự nhiên các hồn thú khác biệt. Một khi chiến tranh mở ra, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc ngay cả chạy trốn vong đều là hy vọng xa vời. Cho nên bọn chúng nhất định phải xếp hàng, mà lại phải chả muốn đứng đúng. Hô tương đương đột nhiên, từng tia mây mù từ khe cửa đá bên trong tràn vào. Tại trong phòng ngủ chắp vá thành hình, cung điện đen kịt bên trong, không có nửa cái thủ vệ thân ảnh. Vinh Đào Đào cũng có thể càn rỡ huyễn hóa thành mây mù. Vân Vân khuyển cho Vinh Đào Đào năng lực đặc thù. Cùng Tiết Cảnh Hồn kỹ toái tiết hài cốt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, chỉ là bên ngoài biểu hiện hình thức khác biệt. Một cái là phá toái thành mây mù, một cái là phá toái thành sương tuyết. Nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, từ khi tấn cấp hồn giáo đẳng cấp đằng sau, Vinh Đào Đào cũng gia nhập vật lý miễn dịch trong đại quân. Đồng dạng, Vinh Đào Đào nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hắn cũng sợ sệt Tiết Long Quyền. Không có bật đèn a. Vinh Đào Đào nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù trong phòng ngủ yên lặng bị đánh vỡ, nhưng mọi người ngược lại càng thêm an tĩnh. Một mảnh đen kịt trong phòng, chỉ có Cẩm Ngọc Yêu trên đầu ngọc thạch châm tản ra điểm điểm oánh mang. Trừ cái đó ra, chính là Tiết Nguyệt Xà Yêu cái kia sáng lấp lánh mắt dọc. Mà lại không chỉ có là chính nó có một đôi mắt dọc. Cái kia một đầu nhỏ tế xa, mỗi một đầu đều có một đôi sáng lấp lánh mắt dọc. Hình ảnh rất quỷ dị. T.T. Phát giác được có người xâm nhập. Tiết Nguyệt Xà Yêu mái tóc rẫy rụa, nhao nhao nhìn phía Vinh Đào Đào. Tiết Nguyệt Xà Yêu cùng Tùng Tiết Chí Tẩu trong lòng căng thẳng. Biết chính chủ nhân tới. Bá tương đương Cẩm Ngọc Yêu tiện tay một chiêu. Đỉnh đầu điểm điểm bạch đăng chỉ lung tràn ngập ra. Trong phòng sáng lên không ít. Vinh Đào Đào, hắn thoáng kinh ngạc nhìn Cẩm Ngọc Yêu. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại bạch đăng chỉ lung. Phải biết, loại hồn kỹ này ngay cả Vinh Lăng cũng sẽ không. Đương nhiên, Vinh Lăng cũng là bởi vì một đôi nến mắt nguyên nhân. Cho nên đối với oánh đăng chỉ lung, bạch đăng chỉ lung nhu cầu độ giảm mạnh. Cho nên không có tập được. Hình người hồn thú có được trí tuệ cực cao. Lại cùng người loại thân thể cấu tạo giống nhau. Đương nhiên có thể học tập nhân loại nghiên cứu hồn kỹ. Nhưng là, người bình thường hình hồn thú là rất khó thành công tu tập đến tẩu tâm loại hồn kỹ. cái này Cẩm Ngọc yêu. Tình cảm của nàng như thế phong phú a, như thế có linh tính. Mặc dù không phải Oánh Đăng Chỉ Lung, hạnh phúc trình độ không cao lắm cấp, nhưng Bạch Đăng Chỉ Lung liền đã tương đối khá. Quả nhiên, hết thảy như Trịnh Khiêm Thu giáo sư nói, nhân loại ở chỗ này mỗi phóng ra một bước, đều là tính lịch sử. Ở chỗ này, nhân loại thấy được quá nhiều phá vỡ nhận biết sự tình. Ngươi trở về, Cẩm Ngọc yêu mở hai mắt ra, mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Hết thảy còn thuận lợi a? Thuận, ách, thuận lợi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, đột nhiên xuất hiện quan tâm cùng cái kia ôn nhu khuôn mặt. Suýt nữa để hắn cho là mình về nhà. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm cảnh giác, cũng lần nữa minh xác một chút, tuyệt đối không thể đem vị này đế vương xem như là kinh nghiệm sống chưa nhiều Vinh Lăng. Đương nhiên, Vinh Đào Đào hẳn là đem nàng cất cao đến từ Thái Bình tầng cấp kia. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh một lần, tìm tới Lý Minh, bọn chúng nói thế nào? Lý Minh nói khẽ, hết thảy như Cẩm Ngọc phán đoán, bọn chúng nguyện ý đi theo chúng ta nhân tộc. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn về Cẩm Ngọc phương hướng. Nàng ghế xương hai bên, hai cái hình thể khổng lồ hồn thú, nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt là như thế cung kính. Nhất là Tuyết Nguyệt Xà Yêu, gia hỏa này phong cách là hoàn toàn cắt đứt. Tuyết Nguyệt Xà Yêu ánh mắt rất thành kính, thậm chí khi nhìn rõ Vinh Đào Đào khuôn mặt lúc, cái kia một đôi mắt dọc rất là cuồng nhiệt, nhưng là nó đầu kia mái tóc lại đối với Vinh Đào Đào tràn đầy địch ý. Thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang, có chút phiền lòng. Vinh Đào Đào tiện tay một chiêu, điểm điểm mây mù tràn ngập, một cái kẹo đường được triệu hoán đi ra. Vân Điên Hồn Kỹ Vân Đoá Dương Đăng, ẩn chứa kim quang đám mây, tản ra mỹ lệ quang trạch, cũng làm cho ba cái hồn thú thấy choáng mắt. Đây cũng là cái gì quỷ dị năng lực? Tại mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn soi mói, Vinh Đào Đào cầm cỡ lớn kẹo đường, đi tới Tuyết Nguyệt Xà Yêu trước mặt. Tuyết Nguyệt Xà Yêu kích động đến tột đỉnh, nửa người dưới thân rắn cùng đuôi dài không ngừng vặn vẹo lên, quay quanh lấy, chỉ thấy nó hai tay chống chạm đất mặt, cái kia to lớn thân trên nằm sấp xuống dưới, tựa hồ là đang biểu đạt chính mình thành kính. Cái này ngược lại là làm thỏa mãn Vinh Đào Đào tâm ý. Hắn cầm Vân Đoá Dương Đăng, trực tiếp ném vào Tuyết Nguyệt Xà Yêu trên đầu. Tê, chấm ngoặc kép, tê, chỉ một thoáng, Tuyết Nguyệt Xà Yêu đầy đầu xà tử xà tôn cắn xé hướng về phía Vân Đoá Dương Đăng. Cắn chết liền không hé miệng, liên đới, cái kia tê tê, nhao nhao tiếng người vang cũng đã biến mất. Đám người, phốc, ha ha tương đương, Tư Hoa Niên trong lúc nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng nàng, vội vàng một tay che miệng, cũng là hoàn toàn phục Vinh Đào Đào kỳ tư diệu tưởng. Cũng đừng nói Tư Hoa Niên không nghiêm túc, cho dù là các binh sĩ cũng là có chút buồn cười. Đứng lên đi, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Tuyết Nguyệt Xà Yêu hai tay chống chạm đất mặt, đứng lên đồng thời, đầu kia mái tóc cũng là chuẩn bị đứng thẳng. Xà tử xà tôn bọn họ cắn xé cỡ lớn kẹo đường, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang dưới, cũng làm nổi bật ra Tuyết Nguyệt Xà Yêu cái kia tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt. Vinh Đào Đào, các ngươi bộ tộc số lượng bao nhiêu? Tuyết Nguyệt Xà Yêu vội vàng nói. Hồi thống lĩnh, chúng ta bộ tộc số lượng 3000, thụ ta chỉ huy tộc nhân tổng cộng 2500. Còn có 500 tộc nhân phân tán tại đế quốc trong thành từng cái bộ đội. Chỉ cần ta triệu hoán, những bộ đội khác các tộc nhân đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. 3000 Tuyết Nguyệt Xà Yêu, so với 400000 nhân khẩu đế quốc mà nói, số lượng cũng không nhiều, nhưng là đối với binh sĩ danh sách mà nói, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chủng tộc này không giống xương giai nhân, xương tử sĩ, tiết ngục đấu sĩ, Tuyết Nguyệt Xà Yêu là chân chính toàn dân giai binh, gần như không sẽ xuất hiện tại bình dân danh sách bên trong. Giữ gìn đế quốc trật tự an ổn, còn muốn các ngươi bộ tộc tận tâm tận lực. Vinh Đào Đào giơ tay lên, Tuyết Nguyệt Xà Yêu ngược lại là rất có nhãn lực sức lực, vội vàng mò xuống to lớn nửa người trên, mặc cho Vinh Đào Đào vỗ vỗ bờ vai của nó, lấy đó động viên. Sa Tử Sa Tôn bọn họ cũng không có tập kích Vinh Đào Đào. Bọn chúng tất cả đều bận rộn cắn xé Vân Đoá Dương Đăng đâu. Bởi vì Tiết Nguyệt Xà Yêu cùng Tùng Tiết Chí Tẩu phân loại cẩm ngọc ghế xương hai bên. Cho nên, khi Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về phía Tùng Tiết Chí Tẩu thời điểm, ánh mắt không thể tránh khỏi lướt qua cẩm ngọc. Chẳng biết lúc nào, cẩm ngọc đã tản ra bạch đăng chỉ lung. Một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Tiết Nguyệt Xà Yêu đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm Vân Đoá Dương Đăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế này sao lại là cái gì đế vương? Rõ ràng chính là cái u mê hiếu kỳ tiểu nữ hài. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình tân hồn sủng còn có chút manh thuộc tính. Lập tức, Vinh Đào Đào tiện tay một chiêu. Lần nữa triệu hoán ra một cái Vân Đoá Dương Đăng. Đưa tay đưa cho Cẩm Ngọc. A tương đương không cần hâm mộ người khác. Cẩm Ngọc đáy mắt lướt qua một tia mừng rỡ. Một tay nhận lấy kẹo đường. Nhịn không được nhéo nhéo. Quả nhiên, cùng trong tưởng tượng một dạng mềm mại đâu. Cảm thụ được thế giới mới lạ nàng. Cũng nhìn về hướng đang cùng Tùng Tiết Chí Tẩu thương lượng Vinh Đào Đào. Quanh năm cùng cường đại long tộc liên hệ Cẩm Ngọc từng tưởng tượng qua. Quy hàng đồng dạng cường đại Vinh Đào Đào về sau. Chính mình gặp qua bên trên cuộc sống ra sao. Nhưng từ lần đầu cùng hắn gặp mặt, bị kéo đến Tùng Bách Trấn Khánh Điển pháo hoa một khắc kia trở đi. Cho đến hiện tại, Cẩm Ngọc cảm nhận được, phần lớn là cái này cường đại nhân tộc lãnh tụ hiền lành một mặt. Xương tiết hóa thân, quỷ dị năng lực, không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Tựa hồ cũng không để cho hắn biến thành một vị tàn nhẫn bạo quân. Nô dịch, Cẩm Ngọc cũng không có cảm nhận được. Tương phản, nàng thật cho là mình là đang cùng chủ nhân liên thủ nhiệm vụ. Chung sáng tạo đại nghiệp, sự thật chứng minh, điểm kỳ vọng càng thấp, thu hoạch mừng rỡ thì càng nhiều. Nếu như ngươi đem tàn bạo long tộc lấy tới, cùng Vinh Đào Đào vị này nhân tộc lãnh tụ làm so sánh mà nói. Vậy ngươi rất khó đối với Vinh Đào Đào có bất kỳ bất mãn. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy, Cẩm Ngọc nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt, cũng càng mềm mại xuống dưới. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, hết thảy đều rất đơn giản. Nhà mình hồn sủng chính mình nuông chiều. Hắn làm sao đối với Vinh Lăng, Mộng Mộng Kiêu, Vân Vân Khuyển, Tiết Nhung Miêu, cũng sẽ làm sao đối với Cẩm Ngọc. Trên thực tế, tiếp xuống mới là càng lớn, ban ân. Vinh Đào Đào chuẩn bị đem nhiệm vụ lần này xem như là một lần khảo sát. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn liền sẽ cho Cẩm Ngọc đề cao điểm tiềm lực, để nàng đi trên mới tinh bậc thang. Đột phá chủng tộc đáng giá giam cầm. Đúng vậy, thống lĩnh, tình báo của ngươi là chính xác. Nhưng ta cần sách một chút. Tiết Cự Tượng bộ tộc là cái tai họa ngầm. Tùng Tiết Chí Tẩu nửa quỳ trên mặt đất. Nó tận lực làm như vậy, cũng là vì để tránh cho Vinh Đào Đào ngẩng đầu ngưỡng mộ nó. Thay vào đó to lớn thụ nhân hình thể bày ở nơi này. Cho dù là nửa quỳ tư thế, cũng phải cúi đầu. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Nhớ tới lúc xế chiều, Tiết Cự Tượng mang theo Tiết Tiểu Vu đầu. Nổi giận đùng đùng đi ra cửa đá một màn kia. Tùng Tiết Chí Tẩu trong thanh âm tràn đầy áy náy. Thật có lỗi, thống lĩnh, ta không thể xử lý tốt Tiết Cự Tượng tộc trưởng cùng đế vương quan hệ trong đó. Tiết Cự Tượng đối với chúng ta có chút bất mãn. Cứ việc Tùng Tiết Chí Tẩu đem trách nhiệm đều nắm ở chính nó trên thân. Nhưng là một bên Cẩm Ngọc lại là biết được vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Cẩm Ngọc nói khẽ, Tiết Cự Tượng công cụ hình người Tiết Tiểu Vu. Thiên tính ưa thích phụ thuộc cường giả. Tại ban ngày nói chuyện với nhau trong quá trình, ta cũng không có cự tuyệt dính sát Tiết Tiểu Vu. Thật có lỗi, là của ta vấn đề. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Liền cái này, cũng bởi vì chuyện này, Tiết Cự Tượng phát lớn như vậy lửa. Hắn còn tưởng rằng buổi chiều một màn kia là bởi vì chính kiến không hợp loại hình. Kết quả là bởi vì Tiết Tiểu Vu. Đúng thế, Tùng Tiết Chí Tẩu nhìn thấy nhân tộc thống lĩnh còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói, chủng tộc khác biệt có khác biệt đặc điểm. Tiết Cự Tượng đối với Tiết Tiểu Vu khống chế dục vọng là phi thường mãnh liệt. Nó rất khó dễ dàng tha thứ chính mình Tiết Tiểu Vu. Ở ngay trước mặt nó đi nịnh nọt một cường giả khác. Đây là đối với Tiết Cự Tượng bộ tộc vũ nhục. Lớn vô cùng vũ nhục. Vũ nhục, Vinh Đào Đào chau mày. Sự thật thường thường mới là nhất đả kích người. Hậu phương, truyền đến cha nhị thăm thẳm thanh âm đàm thoại. Mà sự thật chính là, tại Tiết Tiểu Vu trong lòng, ngươi Cẩm Ngọc thật so Tiết Cự Tượng tộc trưởng thực lực mạnh. Vinh Đào Đào nhịn không được đập, chậc lưỡi, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Nhìn xem Vinh Đào Đào hơi có vẻ bộ dáng khổ não. Cẩm Ngọc thấp giọng nói, thật có lỗi, đây là vấn đề của ta, không có ngươi sự tình. Vinh Đào Đào khoát tay áo, đây hết thảy đều phát sinh ở ta tìm ngươi trước đó. Ngươi nếu là theo ta đằng sau, còn như thế đảm nhiệm tính tình, không quan tâm quy hàng tộc trưởng cảm thụ, đó mới là vấn đề của ngươi. Cẩm Ngọc có chút mở to hai mắt, phảng phất phát hiện bảo tàng một dạng. Sự thật chứng minh, vị này đế vương thật đối với nhân tộc lãnh tụ chờ mong giá trị thấp đến làm cho người giận sôi. Vinh Đào Đào chỉ là đang dùng bình thường tư duy nói bình thường. Cẩm Ngọc lại phảng phất có một loại bị khoan dung cảm giác. Vinh Đào Đào, nếu là tai họa ngầm, vậy liền trực tiếp bóp chết. Tiết Cự Tượng bộ tộc số lượng bao nhiêu? Tùng Tiết Chí Tẩu, xem như tộc trưởng ở bên trong, tổng cộng 18 cái. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tiết Cự Tượng thống lĩnh tại trong tộc có đầy đủ uy nghiêm a. Khống chế lại nó một cái, tộc nhân khác đều sẽ nghe theo Tiết Cự Tượng bộ tộc mệnh lệnh a. Tùng Tiết Chí Tẩu lúc này gật đầu, phi thường xác định, đúng, Tiết Cự Tượng thống lĩnh là trong tộc chiến lực thứ nhất. Thực lực viễn siêu người đồng tộc một cái tầng cấp. Vinh Đào Đào trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn, nói cách khác, chỉ cần khống chế cái này một cái, ta liền có được 18 đài chiến tranh lợi khí. Một đầu Tiết Cự Tượng cũng đủ để xưng là hủy thiên diệt địa đại sát khí. 18 đài, mà lại trong đó tộc trưởng hay là cấp sử thi. Vinh Đào Đào tâm tư đã định, quay đầu nhìn về hướng đám người, đề nghị, ta tới đi. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trong mắt lướt qua một tia sáng. Ngự tâm khống hồn, là thời điểm phát huy được tác dụng. Tùng Tiết Chí Tẩu trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thống lĩnh, người muốn, thế nào, chất vấn năng lực của ta. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tùng Tiết Chí Tẩu. Không dám, không dám, Tùng Tiết Chí Tẩu liền vội vàng lắc đầu. Một đầu lá cây vang xào xạt. Vinh Đào Đào điểm một cái ánh mắt của mình, mở miệng nói, ngươi nghe nói qua xương mỹ nhân a? Đương nhiên nghe nói. Cái gì? Tùng Tiết Chí Tẩu tựa hồ ý thức được cái gì, vỏ cây trên khuôn mặt già nua tràn đầy chấn kinh, kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào ngón tay con mắt. Sau một khắc, Tùng Tiết Chí Tẩu thoáng quay đầu, ánh mắt như có như không nhìn về hướng Cẩm Ngọc, mà Cẩm Ngọc đồng dạng sắc mặt kinh ngạc. Như vậy xem ra, nàng cũng không có bị nhân tộc lãnh tụ khống chế. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, nâng lên cánh tay, nắm chặt Tùng Tiết Chí Tẩu trên đầu mấy cây lá thông. Ta túm tương đương, đùng tương đương, Tùng Tiết Chí Tẩu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút Cẩm Ngọc trong ngực kẹo đường. Ngươi nhìn ta thái độ đối với nàng, giống như là đối với nô lệ a. Tùng Tiết Chí Tẩu lắc đầu liên tục, một đầu lá cây lần nữa lung lay đứng lên. Thanh âm này ngược lại là rất thích hợp cùng với ngủ. Ân, về sau lại ngủ tiếp thời điểm, tìm Tùng Tiết Chí Tẩu đứng tại bên giường lay động đầu cũng rất tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.